Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 101, trợ lý huấn luyện viên ứng cử viên. Thượng, đối với Đan mời, chân chính Tony, Đan cũng không có tại chỗ dành cho trả lời chắc chắn. Bởi vì chính hắn cũng không biết ứng nên lựa chọn như thế nào. Hắn hiện tại đã có một phần ổn định mà thu vào không sai công tác. Chỉ muốn tiếp tục cố gắng xuống. Tương lai làm đến khu vực quản lý thậm chí tổng giám đốc cũng không là vấn đề. Hắn rất quý trọng chính mình này phần thứ hai sinh mệnh. Thượng đế cho hắn một cái hoàn mỹ gia đình. Đây là to lớn nhất ràng buộc. Hắn nhận vì là tương lai của chính mình chính là như vậy. Kế hoạch thư trên là như thế viết. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy một cái khác chính mình sau khi nghe hắn nói đến Nottingham Forest tình trạng gần đây. Sau đó hỏi hắn, ngươi muốn trở lại Nottingham Forest sao? Thời điểm, hắn thừa nhận chính mình dao động. Hiện tại có một cơ hội để hắn trở lại một lần nữa quá cuộc sống trước kia không? Không phải một lần nữa quá. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng. Chính mình trở lại cũng không thể trở thành huấn luyện viên trưởng. Hắn là lấy một người mới thân phận, mà không phải chính tông Tony. Thân phận của Dan, hắn không yêu quý bóng đá sao? Sai, hắn đương nhiên yêu quý. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, ham muốn cùng công tác kết hợp hoàn mỹ. Đây chính là trước đây Tony. Dan sinh hoạt, hiện tại lại để hắn trở lại. Hắn có chút động lòng. Đan không có yêu cầu đối phương lập tức trả lời. Ở cơm nước xong lẫn nhau lúc cáo biệt, hắn đối với giả tự mình nói. Suy nghĩ thật kỹ một hồi. Ngược lại ta còn muốn ở Trung Quốc ở mấy ngày. Đây là ta ở Trung Quốc điện thoại cùng nước Anh cú điện thoại kia. Người biết đến, làm trong lòng ngươi có ý nghĩ. Xin mời ngay lập tức gọi điện thoại cho ta. Nói như vậy kỳ thực chính là đẹp đẽ. Đan có thể không chắc chắn đối phương có thể hay không theo hắn chạy đi nước Anh. Hắn luôn cảm giác mình đoạt người khác thân thể, địa vị, vinh quang cùng tiền tài. Hiện tại lại mời người ta đến giúp đỡ chính mình. Thực sự là rất ra mặt dày hành vi. Ngày thứ hai Đan mang theo Sania một đường du sơn ngoạn thủy hướng Nam Hành. Núi Thanh Thành, núi Nga Mi, Nhạc Sơn đều chơi đùa. Sau đó đi ngang qua chính mình quê nhà lúc. Hắn cớ mang Sania đi ăn chính tông nhất tàu phớ. Đi lén lút liếc mắt nhìn hắn cha mẹ ruột. Nhìn bọn họ ở chính mình bá tử trên bận rộn bóng người. Hắn vững tin nhị lão đều khỏe mạnh. Trạng thái tinh thần cũng không sai. Rốt cục yên tâm. Cho tới đến nhà bái phỏng. Vẫn là quên đi. Bên người tổng theo Sania. Đan không muốn để cho nàng cảm thấy nghi hoặc. Mặt khác. Đến nhà mà nói chỉ có thể cho nhị lão tạo thành quấy nhiễu. Ngược lại cái kia giả Đan nhất định làm so với mình cũng còn tốt. Bọn họ sẽ không cho là con trai của chính mình gặp có vấn đề gì. Ai không có chuyện gì sẽ nghĩ tới con trai của chính mình linh hồn xuyên Việt lại bám thân. Cùng đối phương đến rồi một cái đại đổi chỗ đây. Chỉ cần cha mẹ chính mình cảm thấy cho bọn họ nhi tử đối với bọn họ rất tốt. Cái kia Đan cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Từ chính mình quê nhà đi ra, Đan cùng Sania bước lên Vân Nam Shangri-La lữ trình. Đây là một lần để Sania thán phục liên tục lữ trình. Khi bọn họ từ Hồng Kông leo lên trở về nước Anh địa chuyến bay lúc, nàng đều còn đối với mình ở Shangri-La nhìn thấy tất cả nhớ mãi không quên. Nàng trước đây có thể chưa từng có xem khoảng thời gian này như vậy chơi như vậy hài lòng. Sania rất cao hứng, Đan tự nhiên cũng gặp cảm thấy cao hứng, nhưng hắn vẫn có cái tiếc nuối mãi đến tận hắn rời đi Trung Quốc. Cái kia Đan cũng không có gọi điện thoại cho mình lại đây. Không có đáp lại hắn mời. Lẽ nào hắn đã quyết định lưu ở Trung Quốc? Nước Anh những người đều không có quan hệ gì với hắn sao? Hắn đã hoàn toàn tiếp thu thân phận mới của mình sao? Nếu như vậy, chính mình lại đau đầu hơn đi chỗ nào tìm cái thích hợp trợ lý huấn luyện viên. Ân, có thể đội thanh niên địa David, Christchurch không sai. Nhưng nếu như hắn bị điều trên đội chủ lực, đội thanh niên ai tới mang? Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của hệ thống là phi thường thành công. Ở không có tìm được thích hợp ứng cử viên trước, Dan không muốn động huấn luyện cầu thủ trẻ bộ người. Đó là Forrest có thể kéo dài phát triển căn cơ. Trợ lý huấn luyện viên không bằng cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng môn như vậy dễ dàng nổi danh. Nếu muốn chỉ định ai tới làm trợ lý huấn luyện viên, rất khó khăn. Bình thường thông thường chính là từ chính mình huấn luyện viên tổ bên trong tìm. Có thể Dan đối với trợ lý huấn luyện viên đến yêu cầu rất cao. Hắn đến biết mình am hiểu làm cái gì, biết mình không am hiểu cái gì. Sau đó còn phải biết huấn luyện viên trưởng am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì, biết làm sao phối hợp huấn luyện viên trưởng đến công tác, đồng thời hiệp trợ quản lý huấn luyện nhân viên, quản lý cầu thủ. Mặt khác tốt nhất đối với đội bóng này muốn đủ quen là tốt rồi, giống như Superman, làm người khác khó chịu sao? Dan tin tưởng không phải như vậy. Cái gì gọi là ưu tú? Không làm được liền không tính ưu tú. Nhiều lắm toán hợp lệ. Ở tin tưởng hiểu rõ quá Tony Dan quá khứ, đồng thời nhìn hắn khắp phòng địa các loại thư tịch tư liệu cùng bút ký sau khi. Dan cho rằng người kia hoàn toàn có thể đảm nhiệm được yêu cầu của chính mình. Vốn cho là không bao giờ tìm được nữa người này. Hắn cũng là không để ở trong lòng. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia biến mất Tony Dan thay đổi phó thân thể xuất hiện ở trước mắt mình thời điểm. Hắn không cách nào ức chế nội tâm cái kia ý nghĩ phong trướng làm đều là không hiểu ra sao bị trao. Đổi thân thể, nhưng còn bảo lưu từng người ký ức chúng ta. Nếu như phối hợp lại, sẽ là cái gì dưỡng đây? Ta hiểu rõ quá khứ của ngươi. Ngươi cũng hiểu rõ ta đĩa. Ta hiện tại ở lập trường của ngươi. Ngươi ở lập trường của ta. Ta chính là ngươi. Người cũng là ta, này không phải phối hợp hiểu ngầm cảnh giới tối cao sao? Nhưng bây giờ nói những này đều không dùng. Cái kia chân chính Tony, Dan chưa hề trả lời hắn. Hắn cũng không biết ý nghĩ của đối phương. Đem toàn bộ trứng gà thả ở một cái rổ bên trong. Không phải Dan quen thuộc, bên này không có cho hắn trả lời chắc chắn. Hắn về nước Anh sau khi liền muốn bắt đầu bận túi bụi. Nếu như nhất thời không tìm được trợ lý huấn luyện viên, liền chính mình trước tiên đem công tác đều bắt tay vào làm. Sau đó chậm rãi dự định, European Championship lập tức liền muốn mở ra. Đến thời điểm hắn phải đến Bồ Đào Nha toàn bộ hành trình quan sát. Vì là Forrest chọn thích hợp cầu thủ, vừa trở lại nước Anh, Sania rồi cùng Dan lưu luyến không rời đến cáo biệt. Nhìn dáng dấp tuy rằng nàng rất không thích chính mình địa cô. Thế nhưng còn có chút sợ nàng. Nếu không thích cùng cô cùng nhau, làm gì còn muốn đến nước Anh? Dan nhún nhún vai, không nghĩ ra vấn đề liền không muốn suy nghĩ. Đưa đi Sania, cứ việc đội bóng còn ở nghỉ. Nhưng Dan thời gian làm việc đã bắt đầu rồi. Hắn chuyên môn cho Evan. Doughty gọi một cú điện thoại. Evan chính ở nước Mỹ cùng hắn địa thê tử cùng con gái. Kỳ thực cũng không chuyện gì. Hắn chỉ là nói cho Evan chính mình ở mùa giải trước một ít kế hoạch. Để câu lạc bộ phối hợp một hồi. Tháng 6 hắn cần phải đi Bồ Đào Nha hiện trường xem bóng. Tự mình khảo sát các loại cầu thủ. Số tiền kia khẳng định không thể để cho hắn tự móc tiền túi. Mặt khác chính là mấy người sự trên sự tình. Tỷ như Dan hy vọng câu lạc bộ tăng cường thăm dò cầu thủ. Lão Müller đã triệt để về hưu. Hiện tại câu lạc bộ chỉ có 2 cái thăm dò cầu thủ. Rất rõ ràng không đủ dùng. Có người nói hắn lúc trước đề nghị cái kia thăm dò cầu thủ kho số liệu hệ thống đã tiếp cận hoàn. Công, điều này cần càng nhiều thăm dò cầu thủ hướng về cái kia trong kho số liệu diện không ngừng tăng. Thêm các nơi cầu thủ tài liệu cặn kẽ. Thế nào cũng phải tới nói. Làm mùa giải sau Premier League lính mới. Nottingham Forest cần chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều. Evan trả lời là có quan hệ đội bóng sự tình Dan chính mình toàn cũng có thể quyết định. Nếu như cần thăm dò cầu thủ. Có thể chính mình tuyên bố tuyển mộ tin tức. Ký kết thời điểm thông báo câu lạc bộ là được. Đi Bồ Đào Nha xem bóng hết thảy chi tiêu Dan không cần đào một phân tiền. Bao quát buôn bán cầu thủ. Có điều làm quyết định muốn mua cái nào cầu thủ sau khi nhất định phải nghĩ phân danh sách đi ra cho Evan cùng Alan hai người. Bọn họ nhất định phải biết câu lạc bộ tiền tiêu ở nơi nào. Cùng với có đáng giá hay không? Đương nhiên Dan lý giải. Evan thực hiện hắn lúc trước hứa hẹn. Sẽ không can thiệp đội bóng tất cả công việc. Dan một người định đoạt. Xác thực nhìn thấy Evan thành ý sau khi. Dan yên tâm đầu to lớn nhất bao quần áo. Có điều hắn cũng rất rõ ràng. Là cái gì để hắn có thể có được tất cả những thứ này thành tích. Nếu như hắn mang đội liên chiến liên bại, thua cúp FA, thua cúp liên đoàn, thua cúp liên đoàn còn muốn đem giải đấu cũng bồi đi vào. Như vậy đừng động ngươi nhiều dòng chính, cũng đừng động câu lạc bộ chủ tịch lén lút nhiều yêu thích ngươi. Chờ đợi ngươi đều chỉ có một nút cục tan học, mỗi cái mùa giải trước trên thị trường chuyển nhượng, đội bóng ông chủ bỏ ra tiền, tổng muốn nhìn thấy hiệu quả. Đá được đẹp đẽ không phải là câu lạc bộ ông chủ muốn xem đến hiệu quả. Bằng không hắn không bằng hoa mấy chục bảng mua một tấm Arsenal sân nhà vé xem bóng quên đi. Hắn muốn chính là thành tích. Chính mình đội bóng thành tích. Quán quân vinh dự cùng bởi vậy mang đến lượng lớn lợi ích. Nắm tiền tài của người. Thay người làm việc. Này kỳ thực ở nơi nào đều giống nhau. Dan rất rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó ở cẩn thận nghiên cứu European Championship lịch trình thi đấu sau khi hắn bắt đầu bắt tay chuẩn bị hành trình biểu, cùng cần trọng điểm quan tâm cầu thủ danh sách, không có trợ lý huấn luyện viên sẽ khá khổ cực một điểm. Nguyên bản hắn vẫn muốn nghĩ kéo lên làm cả đời thăm dò cầu thủ lão Müller. Nhưng là lão nhân ra người tuổi tác lớn, tinh lực không bằng dĩ vãng, ở Nottingham phụ cận loanh quanh hoàn thành. Để hắn đi máy bay phiêu dương quá hải đi Bồ Đào Nha thì có chút không chịu nổi. Chỉ có một người, thời gian tinh lực đều có hạn. Liền phải cố gắng kế hoạch một hồi hắn đến thời điểm hành trình. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 101 trợ lý huấn luyện viên ứng cử viên. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.